Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, nhân vật hết sức nguy hiểm, Hãm Vân Đảo, Hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội phân bộ đại điện, một tòa cởi mở trong phòng, ngồi ngay thẳng một cái uyển chuyển thân ảnh, nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ trước tiên nhận ra, đây chính là hắn từng có qua gặp nhau phân hội đại trưởng lão. Ngọc Noãn, từ Lữ Dịch Thông rời đi Hãm Vân Thành sau đó, Ngọc Noãn đã coi như là cái này Vạn Bảo Thương Hội phân bộ thực tế người cầm quyền. Nhưng mà đại quyền trong tay nàng, giờ phút này lại là có chút tâm thần có chút không tập trung. Phảng phất muốn phát sinh việc đại sự gì bình thường. Nói thật, ngày hôm đó được chứng kiến Diệp Băng thực lực sau đó, Ngọc Noãn cũng không phải là rất tán thành Lữ Dịch Thông lại đi tìm thiếu niên kia phiền phức. Chỉ tiếc người sau bị Huyền Băng thần vật mê hoặc, đã mất đi vốn có lý trí. Cũng may về sau Lữ Dịch Thông truyền tin truyền thư về Hãm Vân Thành phân bộ. Nói đã có liên lạc Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp Trương Vạn Sơn. Đây cũng là để Ngọc Noãn buông xuống hơn phân nửa tâm ân y Ngọc Noãn rõ ràng. Vị tuần sát đường kia hộ pháp, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật nhất phẩm tiên đế cường giả. Lần này vô luận gọi là Diệp Băng thiếu niên có bao nhiêu át chủ bài thủ đoạn, hẳn là cũng không có khả năng lật được nổi quá lớn bọt nước a. Lúc trước đoạn thời gian đó, Ngọc Noãn ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, một mực đều đang đợi lấy Lữ Dịch Thông thắng lợi trở về. Dù sao nàng đối vị kia phân hội trưởng đại nhân, có một loại dị dạng tình cảm ân y nhưng mà tới hôm nay, Ngọc Noãn chỉ cảm thấy mí mắt của mình một mực tại nhảy. Cảm giác như vậy, làm cho nàng căn bản là vô tâm xử lý sự vụ. Ròng rã một ngày đều ở chỗ này trong phòng, không biết muốn làm những thứ gì tốt, ngay tại Ngọc Noãn tâm thần có chút không tập trung ngay miệng. Gian phòng này cửa phòng, cũng là bị người từ bên ngoài một thanh phá tan, sau đó lảo đảo xông tới một đạo hơi có chút thân ảnh chật vật. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngọc Noãn ngược lại là lần đầu tiên thấy rõ ràng người kia hình dáng tướng mạo. Thấy hắn trên mặt bối rối thần sắc, còn có cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, đồng thời chìm hỏi rõ lối ra. Đại trưởng lão, lớn, việc lớn không tốt, người này tựa như là đột nhiên trở nên cả lâm đồng dạng. Liên tục nói rồi nhiều lần mới nói ra một câu nguyên lành lời nói đến. Làm cho Ngọc Noãn tâm thần, không khỏi càng thêm chìm đến đáy cốc. Thế nhưng là có hội trưởng đại nhân tin tức, Ngọc Noãn từ trong ghế đứng dậy. Mặc dù là đang hỏi lời này, nhưng khẩu khí của nàng đều có vẻ run rẩy, bởi vì đứng ở trước mặt hắn người này, chính là kiêm chức trưởng quản hồn bài phân hội trưởng lão A. Biết, hội trưởng đại nhân, vẫn lạc rồi, tại Ngọc Noãn trong miệng tra hỏi rơi xuống, trưởng lão kia thân hình chấn động, sau đó run rẩy đem hai tay giơ lên, chỉ gặp tại hai tay của hắn chỗ nâng trong lòng bàn tay. Tinh linh nằm mấy khối vỡ vụn màu đen ngọc bài. Cái này, đây là hội trưởng hồn bài. Nhìn thấy cái kia màu đen ngọc bài trong nháy mắt, Ngọc Noãn liền cảm thấy mình một trái tim hung hăng co lại. Nàng cuối cùng cũng là tam phẩm linh quân cường giả. Trước tiên đã là cảm ứng được cái kia hồn bài phía trên đặc thù khí tức. Nhất là làm Ngọc Noãn nhìn thấy cái kia trong đó một mảnh vỡ vụn hồn bài phía trên. Điều khắc một cái kia nho nhỏ, lữ chữ thời điểm. Cảm giác lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này bị rút sạch. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, giống Lữ Dịch Thông trọng yếu như vậy nhân vật, khẳng định là sẽ lưu lại một tia linh hồn đánh vào hồn bài bên trong. Sợ chính là ở bên ngoài ra thời điểm đụng phải cái gì bất trắc, cũng không đến nỗi khiến cái này phân hội các trưởng lão hoàn toàn không biết gì cả chờ đợi. Dù sao nơi này là Hãm Vân Đảo, dù là Lữ Dịch Thông đã coi như là Hãm Vân Đảo người mạnh nhất, lại khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lưu lại hồn bài, cũng là vì dự phòng vạn nhất, có lẽ tại Ngọc Noãn bọn hắn những trưởng lão này trong lòng, cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng hội trưởng đại nhân hồn bài sẽ thật sự có vỡ vụn ngày đó. không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Càng làm cho Ngọc Noãn không thể tiếp nhận chính là, đi theo Lữ Dịch Thông đi tìm Diệp Băng, còn có một tên tuần sát đường nhất phẩm tiên đế hộ pháp a. Làm sao có cường giả như vậy ở bên cạnh, còn có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hồn bài vỡ vụn, vậy đại biểu Lữ Dịch Thông không chỉ là nhục thân vẫn lạc, mà lại là thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên bản liền đối với hắn có dị dạng tình cảm Ngọc Noãn. Căn bản là không tiếp thụ được sự thật này, nhưng liền xem như trong lòng cỡ nào không thể tiếp nhận. Ngọc Noãn cũng có thể đoán được, Lữ Dịch Thông chết, chỉ sợ cùng cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên thoát không khỏi liên quan. Nếu hội trưởng đại nhân đã chết, vị trương hộ pháp kia, thất thố một lát Ngọc Noãn, bỗng nhiên ở giữa nghĩ tới một chuyện, sau đó trực tiếp từ dưới đất xoay người đứng lên, trong mắt đẹp dị quang không ngừng lấp lóe. Nếu như trương hộ pháp có thể giết Diệp Băng, cái kia ngược lại là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là liền hắn đều chết ở trong tay Diệp Băng, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Ngọc Noãn bình phục lại tâm thần sau đó, ở trong lòng không ngừng phân tích, mặc dù sau một loại khả năng không quá sẽ xuất hiện. Nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, lúc trước bọn hắn những trưởng lão này, không phải cũng vẫn cho rằng Lữ Dịch Thông sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Cuối cùng còn không phải chết rồi. Chỉ là Trương Vạn Sơn chính là Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp. Tại cái này phân bộ bên trong là không có hồn bài. Bởi vậy Ngọc Noãn trong lúc nhất thời, cũng không thể xác định Trương Vạn Sơn chết sống. Cần lập tức truyền tin truyền thư cho Huyền Băng Đảo Tổng Bộ. Cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc một khắc, Ngọc Noãn trong khoảnh khắc liền làm ra một cái quyết định chính xác. Nàng chợt phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái kia 16-17 tuổi thiếu niên. Nếu là thật để hắn tới Huyền Băng Đảo, nói không chừng liền Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ đều phải có phiền phức. Đừng nhìn hiện tại Diệp Băng, vẻn vẹn chỉ là có thể đánh giết linh quân cường giả. Tối đa cũng liền chống lại nhất phẩm tiên đế cấp độ. Thế nhưng thiếu niên niên kỷ, mới là để Ngọc Noãn kinh hồn táng đảm nguyên nhân trọng yếu nhất. 16-17 tuổi liền có thể chống lại tiên đế cường giả. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, chỉ sợ liền Vạn Bảo Thương Hội những cái kia thần hoàng cường giả. Đều muốn không phải hắn đối thủ a. Ngay sau đó Ngọc Noãn tự đi an bài truyền tin truyền thư. Mà giờ khắc này nàng suy nghĩ trong lòng thiếu niên kia. Đã là lần nữa tiến vào trong băng nguyên hải, hướng phía Huyền Băng Đảo xuất phát, băng nguyên hải nam vực, vô tận trên mặt biển, một chiếc hoa lệ đại hải thuyền bình tĩnh hướng phía trước hành xử già. Gần như thế trước nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái kia ba tầng phía trên bong thuyền. Giờ phút này đang có lấy hai đạo thân ảnh tuổi trẻ vừa đứng ngồi xuống. Hai cái vị này dĩ nhiên chính là Diệp Băng cùng Tiểu Thanh. Giờ phút này cách bọn họ rời đi cái kia vô danh hoang đảo. Đã qua thời gian nửa tháng, rời Huyền Băng Đảo cũng là càng ngày càng gần. Tại Diệp Băng chỉ điểm Tiểu Thanh một loại nào đó băng kỹ thời điểm. Bong thuyền khác một bên, cũng là đứng đấy mấy đạo sắc mặt kính quý thân ảnh. Chính là Quý Vô Phàm cùng hai vị kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì có từ vô danh hoang đảo phía trên có được một chút thiên tài địa bảo. Thời khắc này Quý Vô Phàm, đã là thành công đột phá đến bát phẩm thiên vương cấp độ. Ở trong đó có lẽ có một lần kia bị thiên ưng oanh thành trọng thương nguyên nhân chỗ tồn tại. Nhưng trong lòng hắn, không thể nghi ngờ là đối thiếu niên mặc áo trắng kia trong lòng còn có cảm kích. Loại này cảm kích. Thậm chí là một lần lấn át Định Hải Tông tông môn bản thân. Convert by Lucario, hết chương.